Hệ thống bá đạo, chương 100, vòng 3 vòng khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Vu lại hỏi hai đội muốn đấu thế nào? 10 vs 10 cứ như vậy đi. Thế nào đội thuần thú tông? Người cầm đầu đội hổ báo tên là Hùng Võ nói ra. Bên này Dạ Hồng Vân nói ra. Vậy thì 10 đấu 10. Tốt, cả hai đội chuẩn bị. Bắt đầu, lời cô Vu vừa dứt, bên thuần thú tông 7 nam nhân liền triệu hồi ra yêu thú của mình, trong đó có toàn yêu thú tam giai, 2 cự ưng, 3 cự hổ, 2 cự xà. 7 người liền nhảy lên cùng yêu thú của mình tiến công về phía 10 người đội hổ báo. Tam giai yêu thú đỉnh phong có thể lấn át cả võ giả kết đan trung kỳ, mà cái này 7 con bằng 7 kết đan trung kỳ. 7 người 7 yêu thú cùng đánh nhau với 10 người. Hùng Võ khinh thường bay đến 1 cân 2 cự hổ, còn lại 1 vị kim đan trung kỳ đánh vói còn lại cự hổ, 3 kim đan sơ kỳ thì đánh với 4 yêu thú kia. Còn lại 5 người đội hổ báo xông về 3 nữ cơ vô song rút ra vũ khí đánh vào 3 nàng. Tam giác địa ngưu, linh viên ra đây. Cơ vô song triệu hồi ra yêu thú của nàng, tam giác địa ngưu cùng linh viên đều tam giai yêu thú đỉnh phong đánh với 5 người, tam giác địa ngưu dùng 3 cái sừng của nó tấn công 2 người liên tục, còn linh viên là một con vượn cao 5 mét có 4 tay, linh viên dùng 4 tay không ngừng công kích 3 người. Bên kia 2 cự hổ đánh với Hùng Võ liền bay ra ngoài, Hùng Võ lúc này khác với trước, thân cao hơn 2 mét, toàn thân lông nâu, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay hùng trảo, đây chính là chiến hồn. Hùng Võ huyết mạch cự hùng, triệu hồi ra chiến hồn cự hùng. Hùng Võ liền bay đến 2 cự hổ vươn ra một chảo. Hỏa chảo hùng, hỏa chảo liền đánh vào cự hổ, chỉ nghe một tiếng gào thét sau đó liền ngừng. Hùng Võ liền tung một chảo khác vào cự hổ còn lại. Cả 2 cự hổ sinh cơ liền mất, cùng lúc này 4 người khác cũng đánh bại các yêu thú của đệ tử thuần thú tông và phế thu vi đi 4 đệ tử. 3 người còn lại liền bay về phía sau lưng tam nữ. Mà 2 yêu thú của cơ vô song cũng đã phế đi tu vi của 5 người kia. Cả hai bên đều đến khúc gây cắn, bởi vì hai bên thuần thú tông chỉ cần đánh một người liền thắng, còn bên kia thì đến hai người mới thắng. Thuần thú tông chiếm thượng phong hơn đội hổ báo, cơ vô song hăng hái nói với 3 đệ tử. 3 người các ngươi ở sau đi, trận này ta đánh, tam nghiêu, linh viên các ngươi về đi. Cơ vô song thu hồi lại 2 yêu thú, sau đó nàng lấy ra 2 thanh chủy thủ đều hoàng cấp cầm trên tay, trong nháy mắt tu vi nàng phóng ra. Kim đan điên phong, các ngươi chú ý, nàng ta rất mạnh đấy. Hùng Võ gặp cơ vô song như vậy liền nghiêm túc nói. Cơ vô song cười nhẹ một tiếng, lập tức biến mất. Nhưng khi xuất hiện thì đã sau lưng 4 người kim đan cầm chủy thủ chém, cả 4 người đều không bắt kịp tốc độ của nàng ra nơi nào né nổi. Nháy mắt cả 4 người bị thương nghiêm trọng không thể đấu tiếp tục. Nham quyền kinh, Hùng Võ tức giận nhìn cơ vô song liền tung ra nham quyền kinh công pháp hoàng cấp. Cánh tay xuất hiện nham tương đánh vào người cơ vô song. Mà nàng đâu rảnh chịu đòn, nàng vươn tay tung ra một quyền trên tay xuất hiện một ngọn lửa. Hổ quyền công, cả hai quyền đụng nhau liền phát ra tiếng nổ, nhưng sau đó một người bay ra đụng vào kết giới của sàn đấu. Đó không phải Hùng Võ thì là ai? Hùng Võ không thể tin liền phun máu ra. Nữ nhân này thật đáng sợ, đúng với cái tên mà người đặt cho nàng, nữ bạo vương. Lực lượng cơ thể thật kinh người. Đội hổ báo bại, thuần thú tông thắng. Xin mời Thiên Kiếm Tông và Lung Linh Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đội liền lên sân đấu, Thiên Long thấy không hứng thú xem tiếp liền tựa vào người chúng nữ ngủ. Bởi vì khi nãy cơ vô song bộc phát sức mạnh, sư nhi bên trong không gian của Thiên Long liền phản ứng. Nên hắn mới xem, nếu không thì chẳng muốn xem rồi ngủ. Lão công, vòng 2 kết thúc rồi. Hoàng Dung Dung gọi Thiên Long thức dậy, lần này ngoài trừ 9 người Hoàng Tiêu Vân thì 10 người khác là Hoàng Dung Dung, Hoàng Dung Yên, Thanh Khuê Hoàng Dung, Quách Ngọc Lý Thanh La, Cam Quả Quả, Đao Bạch Phượng, Mộng Giao Kiều cùng một vị trưởng lão. Tất cả đều có khăn che mặt nên không ai nhận ra. Hoáp, xong rồi sao, chắc các thế lực lớn đều thắng à? Thiên Long ngồi dậy vươn vai, lúc này cũng chỉ mới vừa kết thúc, người đang kéo về từ từ. Lý Thanh La cười nói, Quang Minh Giáo, Thiên Kiếm Tông, Vạn Thiên Tông. Tám đại tông môn đều thắng, cùng với học viện Huyền Minh. Long Nhi, ta lại muốn rồi, ha ha, không chỉ mình nàng muốn đâu, còn các nàng đều muốn rồi, Tâm Nhi trưởng lão còn ướt đẫm kìa. Thiên Long liền cùng chúng nữ đến Thiên Gia vào Nữ Nhi Quốc đại chiến một hồi thỏa mãn liền ra ngoài Thiên Gia lại. Trên sân cỏ Mộng Giao Kiều nằm cùng Thiên Long với chúng nữ, lúc này hắn đã dỡ mặt nạ ra, Giao Kiều nhìn hắn nói. Lão công, có thể cùng thiếp đến Huyền Minh hội chính không? Được mà, nàng nói gì ta làm nấy, sao dám chống lại lão ba đại nhân chứ. Đi thôi, Thiên Long hôn chán nàng nói, Mộng Giao Kiều cũng đáp lại hắn. Sau đó hắn cùng nàng và Diệp Tử Nga thay đổi y phục rời thiên gia, tiến về Huyền Minh hội chính ở Huyền Minh Vương triều này. Kiều tỷ trọng tài có thông báo vòng 3 ra sao không? Có, vòng 3 là vòng khiêu chiến, các đội có thể khiêu chiến bất kỳ đội nào nhưng phải được đội kia chấp nhận. Hi hi, chỉ sợ mai tất cả các đội sẽ khiêu chiến đội ta rồi. Cả ba trò chuyện một hồi đi đường cũng đến Huyền Minh hội hội chính. Huyền Minh hội đúng là thương hội lớn nhất mà, hội chính bự gấp mấy lần hội chi nhánh, được xây dựng rất củng cố, có đến 5 tầng, cửa hội luôn có người ra vào không ngừng, các cổng đến 10 người đều là độ kiếp kỳ. Cả ba người thiên long đi vào trong, lập mùi thảo dược bay vào mũi rất thanh tao mà bên trong vô cùng nhộn nhịp. Mộng Giao Kiều cùng thiên long hai người đi về phía trưởng quầy. Trưởng quầy là một lão già khoảng lục tuần, nhưng tuổi thật khó biết, chỉ biết cảnh giới là ngụy tiên sơ kỳ, lão đang rất bận rộn với các người mua. Thiên Long cùng hai nữ đến quầy, Diệp Tử Nga cùng Mộng Giao Kiều đồng thanh nói. Quỳ bá bá, trưởng quầy lão già nghe ai gọi rất quen tai, và chỉ có vài người mới gọi lão như vậy. Lão liền nhìn về chỗ tiếng phát ra, thấy hai thiếu nữ xinh đẹp cùng một thiếu niên mỹ nam. Trong đó hai mỹ nữ lão liền nhận ra, lập tức bỏ qua việc bán đi đến trước ba người cười nói. Ha ha, hai tiểu nha đầu ngươi lâu quá mới quay lại đây a, hi hi, Quỳ bá bá vẫn bận rộn như nào a, Mộng Giao Kiều cười nói. Quỳ bá bá cười nhìn thiếu niên mỹ nam hỏi. Tiểu nha đầu, thiếu niên này là ai vậy? Đây là Thiên Long, nam nhân của Tử Nga tỷ và cũng là của con. Long Nhi, đây là Quỳ bá bá. Ha ha, không nghĩ đến hai tiểu nha đầu ngươi cũng trông chồng. Thiếu niên, ta gọi là Quỳ Vu, có thể gọi ta Quỳ bá bá cũng được. Quỳ Vu nhìn Thiên Long tuổi tác khoảng 15 nhưng người cao giáo cũng kinh ngạc, nhất là hắn cảnh giới kim đan điên phong, rất xứng với hai tiểu nha đầu này a, nhưng lão nào biết trước khi đến hắn đã cùng hai nữ che giấu tu vi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỳ bá bá, hôm nay phụ thân cùng mẫu thân có đây không? Hội trưởng hai ngày trước vừa ra khỏi rồi, chỉ có phu nhân ở trên phòng thôi. À, cái nhẫn chữ vật của tiểu nha đầu ngươi cho phu nhân rất vui đấy. Cả bốn người nói chuyện một chút liền rời đi, Quy Vu liền trở lại quầy, còn có Diệp Tử Nga theo quản lý, hai người Thiên Long bước lên lầu. Đi đến lầu 5 thì có một dãy phòng, cả ba đi đến phòng có bảng hiệu ghi. Hội trưởng, gõ cửa Mộng Giao Kiều nói. Mẫu thân là Kiều Nhi đây. Vào đi, một âm thanh êm tai từ trong phòng vang ra, Thiên Long cùng Mộng Giao Kiều mở cửa ra bước vào. Bên trong căn phòng rất bự, còn có rất nhiều kệ sách, có một bộ bàn ghế kế cửa phòng, ở giữa là một cái bàn làm việc, xung quanh đều thấy những núi sách giấy chất đống, đến nỗi không thấy người làm việc ở đó a. Mộng Giao Kiều thấy vậy cũng hơi đau lòng, việc làm quá nhiều, nàng liền nắm lấy tay Thiên Long vòng ra sau ghế thì nhìn thấy một mỹ phụ. Mỹ phụ tóc đen mượt mà bó lên kỹ càng, mặc một y phục đỏ hoa văn phượng hoàng, nàng ngừng viết chữ liền quay lại nhìn hai người Thiên Long. Nàng gương mặt xinh đẹp, môi đỏ mọng nước, làn da trắng tuyết, mũi đẹp, cặp mắt màu đen rất mị hoặc, nhưng xung quanh mắt có một vần thâm đen, như kiểu mắt ngủ nhiều ngày. Ngực nàng to tròn ngạo nghễ muốn phá áo mà ra, ít nhất cũng cỡ e cắp y phục vậy mà hở cổ nhưng lại lộ ra một cái thung lũng không thấy đấy, eo thon, mông to càng mị hoặc khi ngồi trên ghế, đúng thật một vưu vật không thua kém Hoàng Dung Yên lão bà a. Thiên Long lại rất muốn ôm chặt nàng che chở bảo vệ khi thấy nàng tùy tiện như vậy. Sao nào nữ nhi về đây muốn giới thiệu nam nhân của mình với mẫu thân à, mỹ phụ mỉm cười nói ra, và nàng cũng đánh giá Thiên Long, khi nàng nhìn ánh mắt của hắn hai người chạm nhau tim nàng liền đập nhanh, cảm giác sự ôn nhu ấy nàng hào cảm với hắn cũng tăng lên nhiều, một mỹ nam mị hoặc hơn cả nữ nhân đến nàng cũng động tâm. Nhưng rất nhanh với người có trượng phu như nàng liền bỏ ý nghĩ, Mộng Giao Kiều thấy ánh mắt mẫu thân mình như vậy cũng đoán ra phần nào rồi, liền giải vây giới thiệu. Mẫu thân đây là Thiên Long, Long Nhi đây là mẫu thân tỷ tỷ Triệu Huyền Chân. Long Nhi chào bá mẫu, không nghĩ đến bá mẫu là một trong cực thập ngũ đại mỹ nữ a. Thiên Long cười ôn nhu chắp tay chào nàng, Triệu Huyền Chân nghe vậy cũng cao hứng, nhưng lại trêu chọc nói. Vậy ngươi nghĩ ta thế nào không đẹp, ha ha, nào dám, bá mẫu thật sự rất đẹp a, nhưng không biết tên nào dám làm bá mẫu tùy tiện như vậy, chắc không phải là nam nhân rồi. Tên nam nhân đó là phụ thân của Kiều Nhi đấy, mà thôi kệ đi. À, Thiên công tử mặc dù hơi bất tiện nhưng có thể nói tuổi thật cho ta biết không? Triệu Huyền Chân thấy hắn ôn nhu quan tâm như vậy rất cảm động, chẳng như tên kia vừa nghe tin có người bán pháp bảo liền biến mất. Thiên Long nghe nàng hỏi cũng không ngại nói ra, bá mẫu cứ gọi ta Long Nhi là được, năm nay cũng 15 tuổi rồi, cảnh giới cũng không cao lắm. Triệu Huyền Chân nghe liền giật mình, không ngờ hắn nhỏ tuổi thế, kém Mộng Giao Kiều cũng 4-5 tuổi a, mi mắt nàng liền rượt rượt, cảnh giới không cao lắm. 15 tuổi kim đan điên phong, đây chính là một tuyệt của tuyệt phẩm thiên tài. Không biết đại thế lực nào có thể bồi dưỡng ra một quái vật như thế. Triệu Huyền Trân gật đầu đối với cái này nam nhân nữ nhi, sau đó liền hỏi Mộng Giao Kiều. Kiều Nhi, con đến đây còn gì không? Nữ nhi chỉ muốn đến thăm mẫu thân à, còn phụ thân đi đâu vậy? Hắn hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe nói có một người muốn đấu giá một kiện pháp bảo thiên cấp liền biến mất à, cái nhẫn chữ vật mà con đưa cho ta không ngờ bên trong không gian vô hạn à, con có thể nói ai đưa nó cho con không vậy? Nghe Triệu Huyền Trân nói vậy, Thiên Long cùng Mộng Giao Kiều mí mắt liền rực rực nhìn nhau cười nhẹ, Mộng Giao Kiều liền hướng Triệu Huyền Trân giọng nén giận nói. Mẫu thân, người đừng nói với con rằng bức thư kèm theo. À, ta quên mất lá thư, lúc đầu thấy nó ta liền giật mình vung bức thư mất rồi, hi hi. Mộng Giao Kiều chưa nói hết thì Triệu Huyền Trân ngây thơ le lưỡi nói ra, cả hai người Thiên Long cười khổ cái này hậu đậu nữ nhân, nhưng lúc nàng giả vờ ngây thơ rất đáng yêu thiếu nữ làm Thiên Long tâm động a. Mộng Giao Kiều cười nhẹ ôm tay Thiên Long nói. Đó là của Thiên Long, Long Nhi dùng nó như một phần quà cưới cho nữ nhi thế nào? Thật là của Long Nhi, Long Nhi ngươi còn có như vậy đồng dạng không? Triệu Huyền Trân kinh ngạc đứng dậy đứng gần hắn hỏi, Thiên Long thấy nàng gần mình như vậy cũng rất muốn gần thêm chút bởi vì mặt cả hai chỉ cách vài cm mà thôi. Nhưng dù sao cũng nên gây ấn tượng tốt liền lui lại cười nói. Cái này nhẫn chữ vật vô hạn đã không còn, nhưng Long Nhi cùng Kiều Tỷ lần này đến thế nhưng có mang theo một ít đồ để đấu giá đến. Thiên Long một bên nói một bên lấy ra hai lọ đan dược, cái này hai lọ là dưỡng nhan đan phẩm chất hạ phẩm cùng một lọ bạo nộ đan lục phẩm, hắn lấy ra một viên dưỡng nhan đan đưa cho nàng nói. Bá mẫu đây là dưỡng nhan đan, bá mẫu uống vào đi. Triệu Huyền Trân liền cầm lấy nuốt xuống, bởi vì nàng không nghi ngờ hắn sẽ làm gì. Nhưng sau đó liền kinh ngạc một cỗ mát lạnh truyền khắp nơi, nàng cảm giác được mình có chút biến đổi liền lấy gương soi. Trong gương nàng thấy mình, hai mắt thâm đen đã không còn, chỉ có một gương mặt xinh đẹp hơn cả trước, nàng cảm giác mình trẻ lại hơn 10 năm, da mịn màng hơn. Kinh ngạc hơn tu vi nàng vẫn luôn ở ngụy tiên điên phong vậy mà bây giờ liền đột phá tiên thiên sơ kỳ. Một viên đan không những giúp trẻ lại còn giúp tăng lên chút tu vi. Cách chương.